Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Tống Chính Phi hé mắt, quay mắt về phía những người này vây đánh, lại không tiến ngược lại thụt lùi, vọt thẳng quá khứ. Trong lúc nhất thời, Tống Chính Phi giống như chui vào bầy cừu mãnh hổ. Nhất thời, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lên, chỉ chốc lát sau, từng cái đầu heo xuất hiện tại Tống Chính Phi trước mặt. Trong phòng ăn, Lý Tần Chiêu cắp lên chính mình thích nhất đầu heo thịt, nhưng cảm giác không có bất kỳ muốn ăn. Thế nhưng hắn vẫn là cố nén ăn vài miếng. Thôi, hay là trước về phía sau chuyên cần nơi lĩnh bổ khí đan. Ăn xong một lúc, một ít bàn đầu heo thịt vẫn không có xuống bao nhiêu. Lý Tần Chiêu quyết định về phía sau chuyên cần nơi, đem mình lớp bổ khí đan lĩnh trở về, mà phá lạc khu một đám đầu heo. Ở thoáng xử lý một phen trên người mình, trên mặt thương thế sau, cũng dồn dập hướng về hậu cần nơi đi tới. Hôm nay là lớp phân phát tài nguyên, cũng chính là phân phát bổ khí đan tháng ngày, tự nhiên cũng là bọn họ lớp học sinh lĩnh bổ khí đan tháng ngày. Nhưng là bọn họ đến cướp đoạt Lý Tần Chiêu bổ khí đan, nhưng là bị người sau đem mình bổ khí đan cho đoạt đi. Nếu như vậy, bọn họ trong tay sẽ không có bổ khí đan phân phát học viên của mình. Bọn họ học viên lại không phải người ngu, nên phân phát bổ khí đan tháng ngày cũng không cho bọn họ, nhất định sẽ cho là bọn họ đem bổ khí đan cho tham mặc. Nếu như những học viên này tức không nhịn nổi, đem chuyện này làm lớn, nói không chắc chính là một nghiêm trọng dạy học sự kiện. Vốn là học viện trưởng lão liền đối với bọn họ những này phá lạc khu giáo viên rất có ý kiến, thậm chí một ít trưởng lão còn có ý đem bọn họ phá lạc khu tất cả lão sư đều cho khai trừ rồi. Nếu là thật ra loại này rất nghiêm trọng dạy học sự kiện, nói không chắc bọn họ những người này cũng phải bị học viện phương diện cớ cho khai trừ rồi. Bọn họ là không thể trơ mắt nhìn loại tình huống này phát sinh. Bởi vậy, bọn họ những người này là dự định về phía sau chuyên cần nơi dùng tiền của mình tài đi mua một ít bổ khí đan. Hậu cần nơi, đáng ghét, quá ghê tởm. Bọn họ những người này quả thực quá mức trắng trợn không kiêng dè. Triệu Y Y mầm mặt không cam lòng rất đúng bên cạnh mình nữ lão sư nói rằng, đúng đấy, cô gái này lão sư cũng là gương mặt tức giận bất bình. Lý Tần Chiêu lão sư kỳ thực chính là một điển hình người hiền lành. Thế nhưng ở trên thế giới này, nhưng là người hiền bị bắt nạt. Nàng tựa hồ hiểu rất rõ Lý Tần Chiêu. Năm đó Lý Tần Chiêu nhưng thật ra là một rất có tiền đồ lão sư, dạy học trình độ cũng không sai. Thế nhưng chính là không hiểu được từ chối người khác thỉnh cầu, liền đem đại lượng tinh lực dùng đến một chút việc vặt trên. Vì lẽ đó mới đưa đến dạy học trình độ thấp xuống. Cô gái này lão sư lải nhải nói đến, những kia phá lạc khu rất nhiều lão sư năm đó đều nhận được Lý Tần Chiêu lão sư trợ giúp. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lý Tần Chiêu lão sư thất thế, liền bắt nạt Lý Tần Chiêu lão sư. Trên thế giới này sẽ không có không ra phong tường, mà hậu cần nơi rất nhiều lão sư cùng học sinh đều tới nơi này mua đan dược, lĩnh đan dược. Vì lẽ đó nơi này tin tức phi thường linh thông, ở học viện những người khác cũng không biết phá lạc khu chuyện đã xảy ra thời điểm. Hậu cần nơi nhưng là lấy được tin tức, lệ lệ, ta làm sao không biết ngươi là như thế một tinh thần trọng nghĩa tăng cao người a. Triệu Y Y biết tin tức này sau khi cũng là vô cùng tức giận, thế nhưng nàng bản tính chính là tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Nhưng là nàng cái này đồng sự biểu hiện lại tựa hồ như so với nàng còn muốn kịch liệt chút. Phải biết, nàng cái này đồng sự dĩ vãng nhưng là một cái việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao người. Vì lẽ đó, nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ai, Lệ Lệ lão sư thở dài một hơi, đem nguyên nhân nói ra. Năm đó Lệ Lệ lão sư dạy học trình độ rất kém cỏi. Dựa theo tài nghệ của nàng, đi dạy học sinh, nhất định sẽ ngộ nhân tử đệ. Sớm muộn cũng phải bị học viện phương diện khai trừ. Mà khi đó, còn rất ưu tú Lý Tần Chiêu lão sư, liền đem sau khi tiến vào chuyên cần nơi cơ hội cho nàng, nếu không, phòng trừng nàng hiện tại cũng đã bị khai trừ ra học viện. Ai, cũng thật là một người hiền lành a. Triệu Y Y nghe vậy ngay ở trong đầu phác họa ra một quên mình vì người người hiền lành hình tượng đến. Lệ Lệ lời của lão sư cũng quét mới, nàng đối với cái này chỉ nghe tên mà chưa từng gặp chân nhân Lý Tần Chiêu ấn tượng. Trước nàng đối với Lý Tần Chiêu ấn tượng chính là một ngộ nhân tử đệ chất thải lão sư. Nhưng là bây giờ mới biết Lý Tần Chiêu lại là như vậy tâm địa người hiền lành. Hừ, nếu là có cơ hội nói, ta nhất định phải để những kia phá lạc khu lão sư trả giá thật lớn, lại bắt nạt như thế một người hiền lành. Triệu Y Y nhất thời tinh thần trọng nghĩa tràn lan. Cũng đang lúc này, một đầu heo xuất hiện tại phục vụ trước cửa sổ. Triệu Y Y lão sư, ta nghĩ mua chút bổ khí đan. Triệu Thiên Vũ đẩy một viên đại đầu heo nói rằng. Sau đó, hắn liền đem chính mình giáo viên thân phận bài đưa cho Triệu Y Y. Triệu Thiên Vũ, Triệu Y Y nhận lấy liếc mắt nhìn, đã nghĩ dựa theo chương trình đi nói cho Triệu Thiên Vũ tư nhân mua bổ khí đan đích xác giá cả. Nhưng là quay đầu liền phát hiện Lệ Lệ lão sư nhìn về phía này đầu heo sắc mặt có chút không quen. Làm sao vậy? Triệu Y Y hơi nghi hoặc một chút. Hắn chính là phá lạc khu lão sư, vẫn là thường thường bắt nạt Lý Tần Chiêu lão sư người. Lệ Lệ lão sư nói khẽ với Triệu Y Y nói rằng. Triệu Y Y sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi hạ xuống. Đây là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến a, ngươi là Triệu Thiên Vũ bản thân chứ? Triệu Y Y nhìn Triệu Thiên Vũ hỏi. Tuy rằng từ thân phận bài trên là người Triệu Thiên Vũ không thể nghi ngờ, thế nhưng nhìn thấy đối phương loại này dáng dấp chật vật, thấy thế nào làm sao không giống như là bắt nạt người loại người như vậy a? Ngược lại là như bị người bắt nạt người loại người như vậy, nàng không muốn oan uổng người này. Đúng đấy, nhất thời Triệu Thiên Vũ có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ học viện hết thảy thanh niên lão sư nữ thần lại nghe nói qua tên của chính mình, còn cố ý hỏi mình có phải là Triệu Thiên Vũ. Vậy ngươi mặt, Triệu Y Y lại hỏi. Nàng vẫn cảm thấy cái này bị người đánh thành đầu heo người không phải là bắt nạt người phía kia. Nghe nói như thế, Triệu Thiên Vũ sắc mặt vì đó cứng đờ. Lúc này mới nghĩ đến mình lúc này dáng dấp thái lang bái, nếu như sớm biết, Triệu Y nữ thần nhớ tới lời của mình, hắn làm sao cũng phải mặt tiêu sưng sau khi mới đến a. Mặt mũi này là ta không cẩn thận té. Triệu Thiên Vũ trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ, chợt đáp, hắn này đầu heo hình tượng là bị Lý Tần Chiêu cùng Tống Chính Phi hai người cộng đồng tàn phá ra. Thế nhưng ở chính mình nữ thần trước mặt, làm sao có khả năng nói mình là bị người đánh thành như vậy đây? Này không phải là tương đương với nói chính mình không xong rồi sao? Nam nhân làm sao có thể nói mình không được chứ? Phi, đáng đời. Triệu Y gì một tiếng, đây chính là làm người xấu đánh đổi a. Té cái té đều có thể đem mặt té thành đầu heo, đây không phải đáng đời. Cái kia cái gì là đáng đời a? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là một điểm. A, Triệu Y Y lão sư ngươi nói cái gì? Triệu Thiên Vũ cho rằng Triệu Y Y hỏi thương thế của chính mình sau khi sẽ tự nhủ chút lời quan tâm. Nhưng không có nghĩ đến Triệu Y Y sẽ đơn giản thô bạo nói một câu phi đáng đời. Cái gì à? Triệu Y Y thái độ phi thường không được. Nàng chính là một ghét cái ác như kẻ thù người. Ngươi đến cùng có mua hay không bổ khí đan à? Mua. Nhìn thấy nữ thần tựa hồ đối với chính mình có ý kiến. Triệu Thiên Vũ cũng không dám nói cái gì nữa. Bổ khí đan, 1 kim tệ 2 viên. Triệu Y Y làm theo phép nói rằng. Cộng thêm 10% phí thủ tục. A, Triệu Thiên Vũ không dám tin nhìn Triệu Y Y. Lão sư mua không phải có ưu đãi sao? Nói như vậy, mua bổ khí đan, đúng là cần giao nộp 10% phí thủ tục. Thế nhưng, học viện đối với bọn họ lão sư có ưu đãi. Vì lẽ đó, tình huống thông thường, này 10% phí thủ tục, đều sẽ dành cho miễn trừ. Không còn, không đợi Triệu Y Y nói chuyện. Lệ lệ lão sư liền phủi một chút Triệu Thiên Vũ. Lạnh giọng nói rằng, không phải đều có sao. Triệu Thiên Vũ có chút ngu dốt vòng hỏi, là học viện mới ra quy định sao? Không phải, lệ lệ lão sư có chút chán ghét liếc mắt nhìn Triệu Thiên Vũ. Các lão sư khác mua, vẫn có ưu đãi, thế nhưng ta hoài nghi, ngươi từ học viện mua bổ khí đan sau, sẽ đi ngoài học viện bán, vì lẽ đó vì giữ gìn học viện lợi ích. Chúng ta đưa người ưu đãi thủ tiêu rơi mất. Bọn họ hậu cần nơi công nhân viên. Là có cái quyền này hạn. Ta không có à. Triệu Thiên Vũ cơ hồ là muốn khóc. Tuy rằng hắn cũng đã làm chuyện như vậy. Thế nhưng lần này hắn liền một phát cho học viên bổ khí đan. Cũng không có. Làm sao còn có thể cầm mua được bổ khí đan. Đi học ngoài sân. Bán à. Còn nói ngươi không có. Ngụy biện, lệ lệ lão sư sắc mặt không quen nói. Các ngươi phá lạc khu lão sư. Không phải đoạt Lý Tần Chiêu lão sư bổ khí đan sao? Thêm vào chính các ngươi bổ khí đan. Ngươi lớp người nên đủ đi. Ngươi tại sao còn muốn mua bổ khí đan à? Ngươi nói ngươi không phải mua những này bổ khí đan. Đi bên ngoài bán. Vậy ngươi mua những này bổ khí đan là làm gì? Bọn họ đã sớm đối với có chút lão sư cầm từ học viện mua được hàng đẹp giá rẻ bổ khí đan đi ra bên ngoài mua bán sự tình ghét cay ghét đắng, nhưng là bọn họ nhưng là không bắt được những lão sư này sơ sót, mà bây giờ bắt được này Triệu Thiên Vũ sơ sót, coi như không phải là bởi vì Lý Tần Chiêu đã từng trợ giúp quá nàng cũng sẽ làm như thế. Không phải a, ta nơi nào ngụy biện. Triệu Thiên Vũ khóc không ra nước mắt. Đoạt Lý Tần Chiêu bổ khí đan, đến tột cùng là vì sao lại nói thế a? Rõ ràng là mình bị đoạt bổ khí đan, có được hay không a? Hắn hiện tại cảm thấy mình là nâng lên cục đá, ném chân của mình, vừa hắn còn không bằng nói, đã biết mặt sở dĩ thành như đầu lợn là bị Lý Tần Chiêu đánh đây. Hai vị lão sư, các ngươi đúng là hiểu lầm. Sắc mặt hắn biến ảo một phen, dự định nói ra thật tình đến. Dù sao, so với thân là nam nhân mặt mũi đến, vẫn là thấy được mò lợi ích thực tế. Càng trọng yếu hơn, hắn chỉ mình mặt nói rằng, các ngươi nhìn ta mặt mũi này, các ngươi cảm thấy đóng lại một té, thật có thể té thành đầu heo sao? Nha! Liền nghe đến lệ lệ lão sư nói, nhìn thấy mặt của ngươi, ta càng thêm vững tin, ngươi chính là một tổn hại học viện lợi ích sâu mọt. Lệ lệ lão sư ngươi có thể hiểu được, cái gì? Triệu Thiên Vũ cho rằng đối phương hiểu, thế nhưng làm nghe rõ ràng đối phương đến tột cùng nói cái gì? Suýt chút nữa không khóc ra thành tiếng, này cái gì cùng cái gì a? Mặt của mình. Vẫn chưa thể nói rõ, mình là bị bắt nạt người kia sao? Nàng làm sao có thể nói như vậy? Đang muốn nói cái gì? Liền nghe đến Triệu Y Y cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu. Chính là cùng từ lòng sinh, nhìn người này heo miệng răng nanh dáng vẻ. Liền biết người không phải một người tốt. Lệ lệ lão sư làm như có thật gật đầu. Y Y lão sư, người mạnh khỏe bác học a. Ta vẫn luôn không biết cùng từ lòng sinh, đến cùng làm giải thích thế nào. Nhưng bây giờ ta biết rồi. Triệu Thiên Vũ quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến cùng từ lòng sinh, có thể như thế dùng là đây. Hắn muốn giải thích, liền nghe đến Triệu Y Y lại nói, nhìn ngươi cái kia oan ức ba ba dáng vẻ, ngươi sẽ không nói, ngươi mặt mũi này trên thương, là cái kia nổi danh người hiền lành, Lý Tần Chiêu đánh chứ. Đúng đấy, Triệu Thiên Vũ muốn trả lời như vậy, thế nhưng nói không có chân chính nói ra khỏi miệng, liền nghe đến Triệu Y Y lại nói, ngươi nếu như thật như vậy nói, ngươi chính là sỉ nhục chúng ta thông minh. Đúng vậy, Lệ Lệ lão sư gật đầu. Nếu như nói như vậy, chính là sỉ nhục chúng ta thông minh. Kỳ thực, ngược lại cũng không hoàn toàn là hắn đánh. Triệu Thiên Vũ cuống quýt sửa lời nói. Xác thực không hoàn toàn là Lý Tần Chiêu đánh. Bị Lý Tần Chiêu đánh cho một trận sau, hắn lại bị Tống Chính Phi đánh cho một trận. Hắn đầu heo, là hai người tác phẩm. Ha ha, Triệu Y Y cười lạnh một tiếng. Nàng dù sao không biết Lý Tần Chiêu người này. Vạn nhất Triệu Thiên Vũ thương thế này, đúng là hắn đánh đây. Nhưng nhìn đến Triệu Thiên Vũ nghe được lời nói của chính mình sau, liền cuống quýt đổi giọng. Nàng liền biết Triệu Thiên Vũ chột dạ, cũng đã biết đối phương vừa là dự định nói xấu Lý Tần Chiêu lão sư. Ha ha, Lệ Lệ lão sư cũng cười lạnh thành tiếng. Biên, ngươi tiếp tục biên. Triệu Thiên Vũ trợn tròn mắt. Không phải là các ngươi nói, nếu như ta nói là Lý Tần Chiêu đánh, chính là đang làm nhục các ngươi thông minh sao? Vì lẽ đó, ta đổi giọng, dùng kỳ thực, ngược lại cũng không hoàn toàn là hắn đánh loại này, cẩn thận trả lời. Này cái quái gì vậy? Làm sao là được ta trong biên chế a? Hắn cảm thấy, từ khi hắn thấy Lý Tần Chiêu sau khi, toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn ngập ác ý. Hắt xì, tránh, đang hướng về sau chuyên cần nơi đi tới Lý Tần Chiêu. Không lý do hắt hơi một cái, có người nhắc tới ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.